Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, kết bạn. Sở Ly nhíu mày nói, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể tu luyện, Dịch huynh đệ ngươi nhưng không thành, chắc hẳn chịu không ít khổ, chịu không ít tội đi. Ai, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Dịch Thanh Tùng lắc đầu, một mặt thương cảm, Sở Ly vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Chẳng qua khổ tận cam lai, có thể đi vào Đại Mộng Tông. Thế nhưng là nhiều ít người hâm mộ cực điểm chuyện may mắn. Giống ta như vậy tư chất căn bản không có tư chất tiến Đại Mộng Tông. Xác thực như thế, Dịch Thanh Tùng gật gật đầu nói. Nếu không phải tông chủ đem ta thu hồi đến, ta hiện tại còn thụ lấy khổ. Vô số lần muốn tự sát. Sở Ly nói, kia vì sao Đại Atula muốn truy sát ngươi? Bởi vì làm một cái truyền thuyết, Dịch Thanh Tùng thán nói, thật sự là tai bay vạ gió, nghe nói có thể tu luyện thiên ma công Atula, có hủy diệt Atula lực lượng, thật sự là thật là tức cười, như đúng như đây, lần này cũng sẽ không hơi kém bị đại Atula giết chết. Sở Ly nhíu mày nói, ta giống như cũng nghe qua truyền thuyết này, chẳng lẽ là giả, dù sao không có như vậy thật. Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói, lần này là ta thân tự chỗ đo, căn bản không có chút nào uy hiếp. Sở Ly nói, cũng không biết là ai tin đồn, dụng ý khó dò, những cái kia đại Atula biết được thân phận của ngươi. Sau đó bởi vì truyền thuyết kia, cho nên muốn giết chết ngươi miễn cho đêm dài mộng nhiều. Vạn nhất là thật đây này. Vâng, Dịch Thanh Tùng gật đầu. Sở Ly cười nói, cái này liền kỳ quái. Theo lý thuyết Dịch huynh đệ thân phận của ngươi hẳn là bảo mật a. Vì sao lại có người biết được, thậm chí nói cho Atula nhóm. Theo tông chủ thôi diễn biết, Triệu tông chủ tiết lộ cho Thiên Phong tông từ tông chủ. Sau đó từ tông chủ lại tiết lộ cho Atula. Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Sở Ly sắc mặt biến hóa, đằng đứng lên, không có khả năng. Dịch Thanh Tùng khoát khoát tay cười nói, ô huynh đừng nóng vội. Triệu tông chủ có thể biết được thân phận ta, cũng là bản lĩnh, bởi vì trong tông biết được thân phận ta cũng lác đác không có mấy. Triệu tông chủ nhưng có thể biết được, đem thật lợi hại. Sở Ly nhíu mày, tông chủ vì sao muốn đem thân phận của ngươi lộ cho từ tông chủ? Chắc hẳn muốn mượn đao giết người đi. Dịch Thanh Tùng nói, một chiêu này hơi kém chơi thoát. Sở Ly than thở, lắc đầu nói. Tông chủ quá coi thường Trình tông chủ. Đúng vậy, Dịch Thanh Tùng than thở nói. Rất khó có việc giấu giếm được tông chủ. Liền nhìn hắn có muốn hay không biết. Chỉ cần muốn biết, liền không thể gạt được hắn. Triệu tông chủ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hơi kém chuyện xấu. Sở Ly nói, kia Trình tông chủ muốn cho tệ tông chủ một cái giáo huấn. Sẽ không, Dịch Thanh Tùng mỉm cười. Ô huynh ngươi đã cứu ta. Tông chủ tự sẽ không lại giáo huấn Triệu tông chủ, ngược lại muốn thành toàn Triệu tông chủ ý nghĩ, hung hăng thu thập một phen Thiên Phong tông. Sở Ly than thở nói, cái này, Dịch Thanh Tùng khoát tay, tại hạ tính mệnh mặc dù hèn mọn, nhưng thân là Đại Mộng tông đệ tử, tích thủy ân huệ đem suối tuôn tương báo, ô huynh đệ ngươi không cần khách khí. Sở Ly trịnh trọng ôm quyền, tốt, hắn tiếp lấy chuyển đổi đề tài. Cười nói, ta cảm thấy Dịch huynh đệ ngươi bỏ xuống kết luận quá sớm. Ngươi bây giờ diệt không xong Atula, là bởi vì ngươi tu vi không đủ. Nếu đem để đạt tới Trình tông chủ như vậy cấp độ, chưa hẳn diệt không xong Atula. Tông chủ, Dịch Thanh Tùng cười khổ. Sở Ly nói, bằng Dịch huynh đệ tư chất của ngươi, cũng không phải là vọng tưởng, mà là rất dễ dàng thực hiện. Chỉ hy vọng như thế. Dịch Thanh Tùng nói, Sở Ly cười nói, Dịch huynh đệ đến tranh thủ thời gian tu luyện, ngươi bây giờ chính là mục tiêu công kích, tất cả Atula đều muốn giết ngươi, thật chọc tới mắt, sợ là Đại Mộng Tông cũng ngăn không được. Vâng, Dịch Thanh Tùng hung hăng gật đầu, hai người lại đàm luận một phen các mục đích bản thân trải qua. Sở Ly bỗng nhiên đứng dậy, Dịch huynh đệ, hai người chúng ta luận bàn một cái đi. Cái này sẽ có nhờ vào ngươi tu luyện. Cái này, Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói. ta cũng không phải ô huynh đối thủ của ngươi. Hiện tại không bằng ta, nhưng rất dễ dàng đuổi lên ta. Tới đi, Sở Ly nói. Hắn muốn tìm một chút Dịch Thanh Tùng nội lực đến cùng có gì chỗ ảo diệu. Vì sao có thể diệt đi Atula? Nếu có thể phân tích ra được nội lực nó nguyên lý. Chính mình mô phỏng, nói không chừng cũng có thể đạt tới kỳ diệu. Hắn cảm thấy Trình Viễn cũng là ý nghĩ này. Tốt, Dịch Thanh Tùng rốt cục thống khoái gật đầu. Hắn kỳ thật cũng có ý tưởng như vậy. Cùng cao thủ luận bàn, nhất là cùng Ô Nguyên Tư như vậy hảo thủ luận bàn, đối với tu hành có ích vô cùng lớn. Hai người đứng đối mặt nhau. Lập tức Dịch Thanh Tùng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Sở Ly cười tiếp trưởng. Tại hai trưởng tiếp cận thời khắc, hắn bỗng nhiên biến trưởng thành trảo. Móng tay hoạch hướng Dịch Thanh Tùng cổ tay. Biến chiêu lại đột ngột lại mau lẹ. Cơ hồ không cho Dịch Thanh Tùng né tránh cơ hội. Dịch Thanh Tùng nhưng kịp thời lật tay một cái cổ tay. Hóa trưởng vì chỉ. Điểm hướng Sở Ly lòng bàn tay. Ứng đối kỳ diệu tới đỉnh cao. Giống như ngờ tới Sở Ly một chiêu này giống như. Sở Ly năm ngón tay xoay tròn. Giống bánh xe cắt chém hướng Dịch Thanh Tùng ngón tay. Dịch Thanh Tùng cuộn tròn chỉ thành quyền đảo ra. Ẩm. Hai người cuối cùng vẫn kết bạn. Các lùi về sau một bước. Sở Ly kinh ngạc nói. Tốt tu vi. Dịch Thanh Tùng tâm tư nghiêm nghị. Hắn kỳ thật đã dùng bí thuật đến thôi phát tiềm lực. Vậy mà vẫn là cờ trống tương đương. Xem ra chính mình kém đến còn xa. Cái này Ô Nguyên Tư thật đúng là thâm bất khả trắc. Hai người lần nữa quyền trưởng giao phong. Người tới ta đi đấu cùng một chỗ. Biến chiêu đột ngột mà tinh diệu tuyệt luân. Sở Ly đối với Dịch Thanh Tùng thiên phú xác thực tán thưởng không thôi. Thời gian tu luyện ngắn như vậy. Đối chiêu thức lĩnh ngộ sâu như thế. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, nên biết hắn phi thiên thần ma chảo đã trưởng tinh túy. Biến hóa tuyệt diệu đã tại đứng đầu hàng ngũ. Dịch Thanh Tùng mặc dù bằng bí thuật kích thích tiềm lực, nội lực tu vi vẫn thua xa với hắn. Hắn chỉ là giấu mà không lộ, nhưng Dịch Thanh Tùng có thể bằng chiêu thức chống đỡ được hắn. Đúng là để hắn giật mình không thôi. Nửa ngày qua đi, Sở Ly lui lại hai bước, lắc đầu cười nói. Lợi hại, Dịch Thanh Tùng cảm giác được Sở Ly đang cố ý nhường cho. Không có xuất ra toàn bộ tu vi. Uể oải sau khi, cũng kính nể không thôi. Nên biết hắn đối chiêu thức biến hóa xác thực rất có thiên phú. Mà lại cũng bởi vì có Đại Mộng Tông Mộng Lý Quan Hoa Quyết. Thay chính mình tranh thủ ứng biến thời gian. Như vô mộng bên trong xem tiêu xài quyết. Tuyệt ngăn không được 10 chiêu. Dịch Thanh Tùng ôm quyền nói. Ô huynh, cảm ơn chỉ dạy, Sở Ly nói, Dịch huynh đệ ngươi thiên phú như vậy, không thể không để cho người ta tin tưởng kia truyền ngôn. Dịch Thanh Tùng cười cười không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền cáo từ, lại ở lại, bí thuật biến mất, hắn sắc mặt sẽ rất khó coi, không muốn để cho Sở Ly nhìn thấy bộ dáng chật vật. Đợi Dịch Thanh Tùng rời đi, Sở Ly quay người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Trong đầu chiếu lại lấy lúc trước một chiêu một thức, lặp lại chiếu lại, không chỉ chiêu thức còn có chiêu thức cùng phối hợp tâm pháp. Sau đó hắn lại bắt đầu thôi diễn tâm pháp của hắn. Nội lực vận chuyển, cảm thụ được nội lực có cái gì khác biệt, thử dùng Dịch Thanh Tùng tâm pháp đến vận chuyển. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng tâm pháp, vận chuyển ra nội lực nhưng hoàn toàn khác biệt. Dịch Thanh Tùng nội kinh có một loại kỳ dị khí tức. Hắn không cách nào thu hoạch được, xem ra là Atula đặc hữu khí tức. Hắn nhíu mày nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ thử lại, tạm thời là không có biện pháp gì. Đợi ngày sau tu vi cao hơn một chút, thiên tinh động hư thật lợi hại hơn nữa mấy phần lời nói. Nói không chừng còn có hy vọng. Hắn ngày thứ hai tiếp Trình Viễn về thư, trực tiếp trở về Phi Thiên Tông, diện bẩm Triệu Lăng Phong lúc. Huyền Tâm Tông Hoàng Thiên Y cũng tại tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.